Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải phẫu trước kiểm tra làm mấy cái. Xếp hàng chờ kết quả liền hoa đi không ít thời gian. Hạ Khải Chi nắm Hạ Lương vây quanh ở Diệp Chân phía sau đảo quanh. Vô luận Hạ Lương như thế nào dụ hống, hắn liền nhận chuẩn chết lý. Nhận chuẩn Hạ Lương không tin được, nói cái gì đều không bỏ. Cố chấp đến Hạ Lương tưởng gõ khai Hạ Khải Chi đầu nhìn xem bên trong có phải hay không trang khối sú cục đá. Thẩm Thành Đông cũng vẫn luôn không đi. Hắn ôn nhu tỏ vẻ muốn lưu lại bồi nàng. Nhiều người nhiều phân lực. Người đều tới còn đi cái gì đi. Diệp Chân không có gì ý kiến. Người muốn ở lại cứ ở lại. Dù sao này bệnh viện cũng không phải nàng khai. Hạ Khải Chi đối Thẩm Thành Đông có chút cảnh giác. Liền tính là lão bản, này không khỏi cũng quá nhiệt tâm đi. Hắn tóc một dựng, chẳng lẽ là coi trọng hắn tỉ. Nháy mắt xem Thẩm Thành Đông ánh mắt liền ngao ngao ngao. Cùng có người muốn cướp hắn cẩu xương cốt dường như. Thẩm Thành Đông cũng không bị Hạ Khải Chi ở Diệp Chân trước mặt ôn lương tiểu khả ái bộ dáng cấp lừa. Xem hắn đối thân ca gió thu cuốn hết lá vàng vô tình thái độ liền biết người này nhưng không bình thường. Đối mặt Hạ Khải Chi địch ý, hắn còn có thể cười tủm tỉm coi như cái gì cũng chưa phát hiện. Hạ Lương cúi đầu giả chết. Này ba nam nhân tam đài diễn, đi cùng một chỗ hiệu quả thật đúng là rất đại. Hạ Lương là gần nhất trong khoảng thời gian này danh nhân. Tuy rằng là cái cha nhưng thay đổi không được hắn lớn lên đẹp vẫn là cái phú nhị đại sự thật. Hạ Khải Chi vốn dĩ liền dài quá trương thần tượng mặt. Dáng người cao gầy đặc biệt xuất chúng. Ở trường học cũng là muôn vàn thiếu nữ soái học trường. Đi chỗ nào đều có thể trở thành tiêu điểm. Thẩm Thành Đông thành công nam nhân khí thế cùng hắn kia trương chúng tinh cùng nguyệt mặt làm hắn căn bản là điệu thấp không được. Mới vừa xuất hiện liền có thật nhiều người ở bên cạnh nhìn lén. Mà này ba nam nhân liền vây quanh một nữ nhân đảo quanh đem nàng phủng đến giống nữ vương. Ít nhất trước mặt ngoại nhân xem ra là nữ vương. Phía sau theo bảo tiêu cùng quản gia. Vừa thấy liền không giống người thường. Có người còn trộm chụp ảnh. Hơi chút bát quái một chút là có thể nhận ra Hạ Lương là ai. Lại hơi chút chú ý một chút thương vong. Là có thể nhận ra Thẩm Thành Đông. Nếu là mỗ cao giáo. Hoặc là thích dạo cao giáo tia ba. Cũng có thể nhận ra đồng dạng là trường học nhân vật phong vân Hạ Khải Chi. Ảnh chụp còn bị phát tới rồi trên mạng. Các võng hữu lại náo nhiệt. Còn phát huy các loại não động suy đoán bọn họ là đi làm gì. Có người hâm mộ nói kia nữ chính là nhân sinh người thắng. Đi bệnh viện đều có nhiều người như vậy bồi. Còn các đều là đại soái ca. Tiểu chó săn lão chó săn đều có. Còn có mắt sắc lại nói. Chẳng lẽ theo ta thấy Hạ Lương trên tay đắp quần áo bộ dáng giống phạm nhân bị khảo còng tay sao? Cái gì còng tay? Không phải dây thừng sao? Phụ trương, đại tổng tài bị trói đôi tay kéo đi bệnh viện là vì như vậy. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, kia nữ chính là Hạ Lương bạn gái cũ. Nắm Hạ Lương kia tiểu soái ca là Hạ Lương hắn đệ. C đại cao tài sinh, đến nỗi bên cạnh cái kia sơ mi trắng. Không quen biết nhiều nhìn xem tạp chí kinh tế tài chính. Nhân gia chính là Hạ Quốc 10 đại kiệt xuất thanh niên chi nhất. Thẩm thị lão tổng, các ngươi như thế nào đã quên mặt sau kia đại cao cái? Hắn chính là ngầm quyền anh Vương A Đạt nha. Ngọa tào, này Diệp Chân là khai quải đi. Kia, mặt sau lão nhân kia đâu? Nga, đại khái chính là một tiểu quản gia đi. Cái gì tiểu quản gia? Hắn chính là chúng ta trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Dốc lòng muốn trở thành ưu tú tái bát tương. Toàn giáo đệ nhất đâu. Đến nỗi Diệp Chân, nàng giống như thành nhất không có tiếng tăm gì kia một cái. Nàng chỉ là mấy người này trung tiểu vai chính. Trọng điểm chẳng lẽ không nên là bọn họ vì cái gì đi bệnh viện sao? Ta đã từ ảnh chụp nhìn đến một thiên tinh phong huyết vũ. Khẳng định đặc biệt kịch liệt. Đặc biệt kích động. Diệp Chân ở khoa phụ sản. Mang thai. Hài tử phụ thân là ai? Khẳng định là Hạ Lương. Người xem hắn đều bị trói nói bệnh viện. Không phải Hạ Lương vẫn là ai? Ngọa tào, cái này đại cặn bã. Giờ phút này nàng liền ngồi ở khám bệnh thất, nghe bác sĩ nói sinh non những việc cần chú ý. Đương nhiên bác sĩ nói được thực tận trách, ánh mắt cũng luôn là nhịn không được hướng Diệp Chân phía sau mấy nam nhân trên người xem. Này mấy nam nhân một cái so một cái xuất sắc, không khí lại cũng đồng dạng thực vi diệu. Tổng cảm thấy giờ phút này có chút không bình thường là chuyện như thế nào? Giống như thấy được một hồi tuồng đâu. Hạ Khải Chi tương đối quan tâm chính là, giải phẫu nói, đối tỷ của ta thân thể có cái gì ảnh hưởng sao? Nga, kỳ ảnh hưởng liền lớn. Giải phẫu vốn dĩ liền có nguy hiểm, khả năng tổn thương tử cung, khả năng cảm nhiễm dẫn phát không dựng, khả năng, dù sao nói rất nhiều, nữ nhân sinh non, nơi nào có thể không tổn hại thân thể khẳng định không bằng từ trước, hậu kỳ còn cần dùng nhiều thời gian cùng tinh lực điều dưỡng vân vân. Bác sĩ mỗi nói một câu, Hạ Khải Chi mặt liền bạch một chút. Đến cuối cùng hắn mặt đã trắng bệch không thể nhìn. Cái trán còn bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn lập tức liền mấy cái con mắt hình viên đạn bay đến Hạ Lương trên người. Khẩu hình nói, cặn bã, bại hoại, Hạ Lương. Hắn sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Bắt đầu là bị chọc tức, hiện tại là bị bác sĩ cấp nói. Hắn vẫn luôn không biết, nguyên lai nữ nhân sinh non như vậy đáng sợ. Muốn gánh vác nguy hiểm cùng đối thân thể tổn thương càng là làm người vô pháp bỏ qua. Hắn tuy rằng lại tra lại bạc tình, nhưng lúc này vẫn là có chút lương tâm ở, đối Diệp Chân cảm tình cũng không có toàn bộ biến mất. Trong lòng liền khó tránh khỏi có như vậy chút áy náy. Diệp Chân, Hạ Khải Chi lập tức đánh gãy hắn. Ngươi đừng nói chuyện, ta thấy ngươi liền tới khí. Hạ Lương, hắn nghẹn nghẹn, Hạ Khải Chi. Nếu Diệp Chân muốn nghe ta nói chuyện đâu? Diệp Chân, Nga, không nghĩ. Hạ Lương, Hạ Khải Chi lập tức đĩnh đĩnh bộ ngực. Ác thanh ác khí nói. Hạ Lương, ngươi phải biết rằng ngươi làm tỷ của ta bị nhiều ít tội. Ngươi nhưng một chút không vô tội. Ngươi thực xin lỗi tỷ của ta. Liền tính ngươi lại như thế nào nhận lỗi đều vãn hồi không được đối tỷ của ta thương tổn. Ngươi cho ta cẩn thận. Hạ Lương. Nói được các ngươi mới là thân sinh hắn mới là cái người ngoài. Hắn bệnh tim đều phải cấp khí ra tới. Thẩm Thành Đông sắc mặt cũng quá không tốt. Hắn không như thế nào tiếp xúc quá nữ nhân loại này sinh vật. Đương nhiên càng không hiểu sinh non. Ở hắn xem ra yêu đương lãng phí tâm thần còn không bằng kiếm tiền. Hẹn hò là lãng phí thời gian không bằng kiếm tiền. Lên giường là lãng phí tinh lực còn không bằng kiếm tiền. Nhưng hắn xem qua TV à, TV thượng không ít quảng cáo đều là cái gì phá thai không đau không có một tia thương tổn lập tức giải phẫu lập tức xuống giường. Nguyên lai mẹ nó đều là giả. Lại xem Diệp Chân, hắn liền cảm thấy nàng sắc mặt thực tái nhợt, cả người thoạt nhìn hảo suy yếu. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải đi đời nhà ma. Này Hạ Lương, quả nhiên không phải cái nam nhân. Bác sĩ nhìn xem này một phòng ba nam nhân. Có chút không hiểu bọn họ quan hệ, có chút mơ hồ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được ba nam nhân bồi một nữ nhân tới làm phẫu thuật. Các ngươi ai đi trước phí? Hạ Khải Chi thực ngoan thực nghe lời tiếp nhận đơn tử. Ta đi, bác sĩ, quay đầu lại đối với Hạ Lương chính là hung tợn. Hắn còn kéo kéo dây thừng. Đi, Hạ Lương, hành hành hành, đi đi đi. Thẩm Thành Đông cũng bồi Diệp Chân đến bên ngoài chờ giải phẫu. Hắn lấy ra bật lửa tưởng điểm yên mới nhớ tới là ở bệnh viện không thể hút thuốc. Chỉ có thể đem bật lửa niết ở trong tay thưởng thức. Hắn nhìn mắt bên cạnh ngồi nữ tử. Nàng hôm nay xuyên một cái màu trắng váy dài. Giày đế bằng, tóc dài mềm mại rối tung. Nàng hôm nay không có hóa trang. Ngũ quan liền có vẻ cực kỳ nhu hòa. Không giống ngày xưa sắc bén, ngược lại càng thêm một cổ con cái người vị, còn có chút yếu ớt, hơn nữa từ vừa rồi khởi liền có chút trầm mặc, an an tĩnh tĩnh, tâm tình thoạt nhìn tựa hồ có chút không tốt, là ở lo lắng. Thẩm Thành Đông thấp giọng nói, hắn thanh âm rất êm tai, cố ý an ủi người thời điểm liền có vẻ thực ôn nhu. Đừng sợ, bác sĩ đều thích đem bệnh khuếch đại vài phần. Sẽ không có việc gì. Diệp Chân nghiêng mắt xem hắn. Cười lắc đầu. Cảm ơn Thẩm Tổng. Không cần khách khí. Công tác ở ngoài chúng ta là bằng hữu. Diệp Chân cười cười. Gật gật đầu. Nàng xoa xoa cái bụng. Tuy rằng phải làm giải phẫu. Nhưng này rốt cuộc là ký chủ đã từng rất muốn sinh hạ tới hài tử. Từng có cảm tình. Hiện giờ thật sự muốn nói tái kiến. Rốt cuộc sẽ có chút không tha. Đây là ký chủ tàn lưu ở trong lòng không tha. Đã từng ký chủ khăng khăng sinh hạ hài tử. Trong lòng làm sao không phải đối Hạ Lương còn có một tia kỳ vọng. Đáng tiếc thẳng đến cuối cùng sắp chết mới hiểu được. Một người nam nhân vô tình sẽ không bởi vì ngươi si tâm. Ngươi trả giá mà có điều thay đổi. Này đại khái chỉ biết gia tăng bọn họ hư vinh tâm. Trong lòng không chừng còn ở cười nhạo. Xem, chính là nữ nhân kia vì ta như thế nào. Như vậy một người nam nhân, thật sự không biết nàng vì này trả giá cả đời. Không nên làm nàng nhân sinh còn cùng hắn có điều liên lụy. Nàng hẳn là có chính mình sinh hoạt. Tình yêu không phải là một người trong cuộc đời duy nhất. Yêu nhau thời điểm liền hảo hảo yêu nhau. Tách ra sau phải hảo hảo sinh hoạt. Nếu không thể sống ra bản thân, đó là trả giá sở hữu cũng cảm động không được bất luận kẻ nào. Nàng không nên vì một người nam nhân chậm trễ chính mình nhất sinh. Vẫn là một cái căn bản không đáng nam nhân. Ký chủ muốn nàng nhân sinh sống được xuất sắc. Nàng không nghĩ nàng nhân sinh bị một cái không đáng nam nhân chiếm cứ. Như vậy là cô phụ chính mình. Càng cô phụ cha mẹ thân nhân. Thẩm Thành Đông xem nàng bộ dáng. Nói, có phải hay không có chút luyến tiếc? Diệp Chân nói đến cùng là nàng hài tử, tuy rằng hài tử ba không thế nào. Nếu không phải mặt sau xảy ra sự tình, hiện tại hẳn là ở chúc mừng cái này tiểu sinh mệnh đã đến. Thẩm Thành Đông xoay chuyển bật lửa. Diệp Chân, dù cho lại không tha cũng muốn đối mặt hiện thực. Hiện tại quyết định này đối chúng ta đều hảo. Có đôi khi, không màng tất cả sinh hạ hài tử cũng không đại biểu chính là ái. Thẩm Thành Đông nhìn xem nàng. Hắn cảm thấy hắn trừ bỏ thưởng thức Diệp Chân kiếm tiền năng lực cùng nàng lợi hại miệng ở ngoài. Càng thưởng thức nàng lý trí. Như vậy nữ nhân vô luận tới nơi nào đều sẽ lấp lánh sáng lên. Hạ Khải Chi nắm Hạ Lương đã trở lại. Hắn ngồi vào Diệp Chân bên người. Nhăn một trương tiểu khuôn mặt tuấn tú. Thoạt nhìn rất là lo lắng. Còn tha thiết dặn dò nàng. Tỷ. Đợi chút ngươi đừng sợ. Bác sĩ đều thích nói chuyện giật gân. Những cái đó mặt trái kết quả khẳng định sẽ không xuất hiện ở trên người của ngươi. Hạ Lương cho dù bất mãn Hạ Khải Chi. Tức giận Diệp Chân. Lúc này vẫn là tán đồng Hạ Khải Chi nói. Diệp Chân, ngươi. Hạ Khải Chi khuôn mặt nhỏ biến đổi. Ngươi câm miệng. Hạ Lương, mẹ nó này tuyệt đối không phải hắn thân đệ. Diệp Chân thuận Hạ Khải Chi tạc mao. Đối Hạ Lương nói, người muốn nói cái gì? Hạ Lương bị Hạ Khải Chi một giống. Vừa rồi tưởng lời nói đều cấp đã quên. Hắn bất đắc dĩ tỏ vẻ. Diệp Chân, người đừng lo lắng, tin tưởng sẽ không có việc gì. Nếu ngươi thực sự có cái gì, ta sẽ phụ trách. Lời này vừa ra, nháy mắt liền thu hoạch bốn song lang mắt hung tợn trừng mắt. Hạ Khải Chi càng là tưởng nhào lên đi cắn Hạ Lương một ngụm. Phi phi phi, ngươi tên cặn bã bại hoại, nói được lời nói đều cùng phân giống nhau. Diệp Chân đè lại hắn lông tóc thẳng dựng đầu to. Chấm, đừng lý, ngươi phải hiểu được miệng chó là phun không ra ngà voi. Thẩm Thành Đông nói, ha ha, khả năng chính là khoác cá nhân ra. Diệp Chân, quả nhiên vẫn là Thẩm Tổng cao kiến. Thẩm Thành Đông. Tán thưởng, Hạ Lương, hắn bất quá chính là muốn tỏ vẻ một chút chính mình thái độ mà thôi. Lại không có ý khác, đến nỗi kích động như vậy sao? Ta đương nhiên cũng hy vọng Diệp Chân không có việc gì. Các ngươi có thể hay không đừng đem ta tưởng như vậy hư? Diệp Chân nhìn Hạ Lương. Nếu ngươi thật sự hy vọng ta không có việc gì, vậy ngươi liền đối thiên cầu phúc đi. Muốn thành tâm thành ý phù hộ ta mạnh khỏe không việc gì. Nếu không ngươi liền thiên lôi đánh xuống. Hạ Lương cảm thấy Diệp Chân là quyết tâm muốn tra tấn hắn. Xem hắn không hảo nàng liền cao hứng. Diệp Chân lại nói, trừ bỏ ta, cũng thỉnh ngươi nhiều quan tâm một chút hài tử. Cầu nguyện hắn kiếp sau có thể đầu cái hảo thai. Gặp được một đôi người phụ trách cha mẹ. Không cần giống chúng ta như vậy có hắn lại không cần hắn. Hạ Lương trong lòng đột nhiên cũng có chút khổ sở. Hắn mặc mặc, nếu không phải hắn làm sai sự trước đây. Hiện tại hắn cùng Diệp Chân hẳn là còn quá rất khá. Kết hôn nhật trình sẽ nhắc tới tới. Bọn họ sẽ thật sự trở thành người một nhà. Sẽ thực chờ mong cái này tân sinh mệnh đã đến. Mà không phải giống hôm nay như vậy. Cần thiết ở bệnh viện từ biệt. Còn muốn cho Diệp Chân thừa nhận thương tổn. Tuy rằng Hạ Khải Chi nháo đến hắn không yên phận. Nhưng xác thật là hắn đuối lý trước đây. Hắn dù cho sinh khí cảm thấy ném mặt. Cũng không có quá phát tác. Hắn nhìn Diệp Chân có chút tái nhợt mặt. Trên mặt nàng sạch sẽ. Không phải việc công xử theo phép công khi cường thế sắc bén. Cái này làm cho hắn nhớ tới đã từng ở đại học khi. Khi đó Diệp Chân thật xinh đẹp. Sạch sẽ khí chất sức sống bắn ra bốn phía. Sau lại là ở đi theo hắn trở về Hạ gia lúc sau mới đi bước một thay đổi. Diệp Chân vì cùng hắn ở bên nhau. Vì được đến trong nhà tán thành trả giá rất nhiều. Hắn xem tới được. Cũng từng thực đau lòng. Chỉ là sau lại dần dần hắn đã thói quen Diệp Chân đối hắn trả giá. Liền cũng cảm thấy đây là đương nhiên. Sau lại thậm chí là có chút chán ghét. Liễu Linh bất quá là cái ngòi nổ. Diệp Chân, là ta thực xin lỗi các ngươi. Diệp Chân, nếu ngươi thật sự cảm thấy thực xin lỗi chúng ta. Liền phải nhớ đứa nhỏ này cả đời. Ngươi nhất thực xin lỗi hắn. Nếu không phải ngươi, hắn có cơ hội đi vào thế giới này. Nàng ánh mắt nhìn về phía hắn. Thanh thanh lãnh lãnh lại nghiêm túc bộ dáng xem đến Hạ Lương trong lòng một cái giật mình. Ta biết. Diệp Chân nói. Vậy ngươi hảo hảo cầu nguyện đi. Hạ Lương. Hảo. Thẩm Thành Đông. Diệp Chân vào phòng giải phẫu sau. Hạ Khải Chi thật đúng là liền đem Diệp Chân nói nghe lọt được. Chắp tay trước ngực cầu nguyện Diệp Chân không có việc gì. Vừa thấy Hạ Lương ngồi thờ ơ, hắn kéo kéo dây thừng tức giận nói. Ngươi làm nghiệt liền cầu phúc điểm này việc nhỏ đều làm không được sao? Hạ Lương, ngươi đều là sinh viên. Còn tin tưởng như vậy không khoa học sự tình. Cầu phúc hữu dụng nói về sau gặp được sự tình dứt khoát đều cầu phúc tính. Thẩm Thành Đông ho khan một tiếng. A đặt vẫy vậy hắn béo nắm tay. Quản gia thúc thúc mặt vô biểu tình trợn trắng mắt đối Hạ Lương tỏ vẻ bất mãn. Hạ Khải Chi cười lạnh hai tiếng cảm giác dây tiếp theo liền phải nhào lên đi cắn hắn. Hạ Lương chỉ có thể khuất phục ở một chúng dâm uy dưới. Chắp tay trước ngực hướng thiên cầu nguyện. Thuận tiện cảm thụ một chút bị buộc chặt một ngay tay. Hắn cảm giác hắn tay đều phải phế đi. Mấu chốt nhất chính là hắn thừa dịp đi WC thời điểm cho hắn mẹ gọi điện thoại. Nói Hạ Khải Chi quả thực là điên rồi cư nhiên buộc chặt hắn vân vân. Mẹ nó nói, Khải Chi đều cùng ta nói. Ngươi chính là thiếu thu thập. Diệp Chân đi bệnh viện ngươi vốn là nên cùng đi. Chính mình trốn đi tính cái gì nam nhân. Kia Khải Chi cũng không thể trói ta. Nếu ngươi không phải ta thân sinh, ta còn tưởng tấu ngươi. Sau đó liền cấp treo điện thoại. Hạ Lương cắn chặt răng. Biết hắn là không có lên tiếng quyền. Hạ Lương chắp tay trước ngực ở cầu nguyện. Hạ Khải Chi cũng tâm thần không yên. Chắp tay trước ngực hy vọng Diệp Chân hảo hảo ra tới. Thẩm Thành Đông buông xuống đôi mắt. Bật lửa niết ở trong tay đảo quanh. Hiển nhiên hắn thoạt nhìn cũng không giống ngày xưa thong dong. To con A đặt đứng ở phòng giải phẫu cửa duỗi dài cổ hướng trong xem. Quản gia thúc thúc mặt vô biểu tình nhíu mày lo lắng. Kỳ thật Diệp Chân đi vào giải phẫu thời gian cũng không dài. Đại khái là bởi vì nóng vội. Liền cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Thời gian quá đến đặc biệt chậm. Thật giống như đi qua thật lâu. Mỗi quá trong chốc lát. Liền nhịn không được hướng trong xem. Hạ Khải Chi chắp tay trước ngực ở cầu nguyện. Không phải nói thực mau sao? Như thế nào còn không ra? Hạ Lương chắp tay trước ngực giống cái hòa thượng. Ngươi càng nhanh càng ra không được. Ngươi đừng nói chuyện. Ngươi trong miệng liền không một câu lời hay. Nghe liền tới khí. Ta là ngươi ca. Ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là đem ta giải khai. Không. Diệp Chân ở bên trong chịu tội. Ngươi muốn ở bên ngoài chịu tội mới công bằng. Chỉ là trói ngươi đã là tận tình tận nghĩa. Này tuyệt đối là thân đệ. Cam đoan không giả. A Đạt nhìn xem này hai huynh đệ. Cũng nhịn không được hợp hợp hắn bụ bẫm bàn tay to. Thuận tiện làm cầu nguyện. Quản gia thúc thúc mặt vô biểu tình ở trước ngực cắt cái giá chữ thập. Tùy đại lưu bắt đầu cầu nguyện. Thẩm Thành Đông. Hắn nhìn xem này mấy cái ngốc nghếch bộ dáng. Yên lặng siết chặt hắn bật lửa. Tuy rằng hắn rất muốn Diệp Chân bình an. Nhưng tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Thực mau một hàng mấy người chắp tay trước ngực ở phòng giải phẫu cửa cầu nguyện ảnh chụp lại nhiệt. Các võng hữu sôi nổi náo nhiệt lên. Ta đi, ta phía trước còn tưởng rằng là một vở kịch lớn của năm. Hiện tại này đi hướng ta như thế nào có chút xem không hiểu. Có phải hay không Diệp Chân sắp chết? Khẳng định là sắp chết mới có thể ở phòng giải phẫu ngoại như vậy thành tâm thành ý làm cầu nguyện. Không có khả năng đi. Phía trước còn tung tăng nhảy nhót. Các ngươi không kỳ quái sao? Hạ Lương cùng Hạ Khải Chi ở còn chưa tính. Vì cái gì Thẩm Thành Đông cũng ở. Chẳng lẽ lại một xuân? Tứ giác luyến. Trên mạng ồn ào đến rất náo nhiệt. Thẩm Thành Đông. Hạ Khải Chi. Hạ Lương mấy cái cũng không nhiều an tĩnh. Diệp Chân giải phẫu sau ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Hạ Khải Chi chạy trốn so với ai khác đều mau. Nắm Hạ Lương vọt vào phòng bệnh. Thấy sắc mặt tái nhợt suy yếu vô lực Diệp Chân khi quay đầu liền ở Hạ Lương trên bụng đánh một quyền. Hạ Lương đau đến ngô một tiếng ôm lấy bụng. Ngọa tào, người mẹ nó lại phát cái gì điên? Hạ Khải Chi nói. Điểm này đau ngươi liền chịu không nổi. Người điểm này đau còn chưa kịp Diệp Chân một phần vạn. Hạ Lương, Thẩm Thành Đông theo sau tiến phòng. Hắn cũng không thấy kia hai huynh đệ. Hắn ngồi vào mép giường. Nhìn Diệp Chân thấp giọng nói. Bác sĩ nói làm ngươi nghỉ ngơi một lát liền có thể xuất viện. Kế tiếp mấy ngày chú ý ẩm thực cùng nghỉ ngơi. Thân thể sẽ chậm rãi khôi phục. Diệp Chân ừ một tiếng. Cảm ơn. Thẩm Thành Đông cười một chút. Hạ Khải Chi đánh xong Hạ Lương cũng lại đây. Hắn đối mặt Hạ Lương thời điểm liền hung đến không được. Ở Diệp Chân trước mặt quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như ngoan thật sự. Nếu có cái đuôi nói còn có thể thấy hắn cái đuôi diêu đến so cái gì đều hoan. Tỷ, ngươi còn đau không đau? Còn có chỗ nào không thoải mái? Ngươi nói cho ta, ngàn vạn đừng chịu đựng. Diệp Chân nói, đừng lo lắng, ta còn hảo. Nàng ngước mắt nhìn mắt một bên ôm bụng nhe răng trợn mắt Hạ Lương. Thấy nàng xem ra, hắn lập tức thu hồi biểu tình. Hò nhẹ thấu vài tiếng đi qua đi. Bất quá còn không có tới gần đã bị Hạ Khải Chi ngăn cách. Người lì tỉ của ta xa một chút. Người liền ở trong góc xa xa nhìn liền hảo. Không cần tới gần. Hạ Lương chỉ có thể đứng ở một bên. Nói, ta chỉ là tưởng quan tâm một chút Diệp Chân. Nhìn xem nàng còn được không? Ta không có ác ý. Hắn là thật sự đau lòng Diệp Chân. Phía trước hắn còn không có thật cảm. Chính là ở Diệp Chân vào phòng giải phẫu lúc sau. Hắn mới rốt cuộc nhận thức đến hắn mất đi một cái hài tử. Hắn cùng Diệp Chân rốt cuộc không có khả năng. Từ nay về sau, hắn cùng nàng chỉ có thể trở thành người xa lạ. Hắn thực hoảng hốt, nhưng hoảng hốt lúc sau lại không biết nên làm cái gì bây giờ làm. Diệp Chân xem hắn khi nhàn nhạt ánh mắt càng là làm hắn không chỗ dung thân. Cũng làm hắn ý thức được, Diệp Chân đối hắn thật sự không còn có cái gì cảm tình. Thẩm Thành Đông nói, Hạ Tổng thực sự có ý tứ, làm người bị thương mới đến quan tâm người. Đây là trong truyền thuyết mã hậu pháo. Lần này Hạ Khải Chi cùng Thẩm Thành Đông là đứng ở cùng trận tuyến. Tỷ của ta đương nhiên hảo thật sự. Người nói ngươi không có ác ý. Ta lại cảm giác ngươi toàn thân trên dưới đều là ác ý. Ngươi nếu không có ác ý sẽ làm tỷ của ta bị thương sao? Một ngụm một cái, tỷ của ta. Các ngươi cũng thật thân. Hạ Lương chịu đựng đau lòng bị dỗi đến hoài nghi nhân sinh. Diệp Chân xua xua tay. Suy yếu nhàn nhạt nói. Các ngươi mau đừng nói nữa. đều đã quên Hạ Lương có Stockholm tổng hợp chứng sao? Ta sợ hắn quấn lên các ngươi liền không hảo. Phốc, Thẩm Thành Đông khụ khụ khụ. Xin lỗi, Hạ Khải Chi nghiêm túc nói. Kia xác thật có chút đáng sợ. Hạ Lương, thao, Diệp Chân ở bệnh viện nghỉ ngơi nửa ngày liền về nhà. Thẩm Thành Đông cùng Hạ Khải Chi đưa nàng trở về. Diệp Chân cùng Thẩm Thành Đông một cái xe. Hạ Khải Chi nắm Hạ Lương cùng nhau. Tới rồi Diệp Chân ra cũng không bị cho phép vào cửa. Dây thừng dắt đến lão trường. Hạ Lương cảm giác chính mình cùng phạm nhân dường như. Cố tình hắn thật đúng là nhịn lâu như vậy. Diệp Chân ăn cơm chiều liền ngủ. Hạ Khải Chi cùng Thẩm Thành Đông cũng cùng nhau rời đi. Không có Diệp Chân ở, này ba người chi gian không khí càng vi diệu. Thẩm Thành Đông nói chuyện cũng không hề cố kỵ. Một tiếng cười lạnh đều có thể làm Hạ Lương tức giận đến phát điên. Đương nhiên này chỉ là tinh thần thượng kích thích. Tới rồi ngày hôm sau hắn đi làm nghĩa công thời điểm mới là thật kích thích. Tinh thần thân thể xong tra tấn. Rõ ràng nói chính là quét đường cái. Nhưng hiện tại vì cái gì là quét WC? Thời tiết vốn dĩ liền nhiệt. WC hương vị càng là dây không thể nghe thấy. Hạ Lương tóc đều tạc. Bị ghê tởm đến da đầu tê dại. Tưởng hắn đường đường Hạ gia đại thiếu gia. Hắn khi nào đã làm loại chuyện này? Tuyệt đối là có người cố ý chỉnh hắn. Không phải Hạ Khải Chi chính là Thẩm Thành Đông. Hắn ném cây chổi liền tưởng không làm. Quay đầu con mẹ nó điện thoại liền đánh tới di động thượng. Nếu ngươi không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, ta tưởng ngươi khả năng yêu cầu tân khảo nghiệm. Hạ Lương gấp đến độ dậm chân. Mẹ, đó là WC, WCA, ngươi làm ta đi quét đường cái cũng so quét WC hảo. Ta cảm thấy WC thực hảo, vừa lúc có thể gia tăng một chút các ngươi K2 ký ức. Về sau nếu là còn dám phạm, đã có thể không phải quét WC đơn giản như vậy sự tình. Hảo hảo quét sạch sẽ, ta chính là phái người nhìn, người nếu là dám lười biếng hoặc là tìm người hỗ trợ. Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. Mẹ, mẹ, thân mụ, ngươi đổi cái trừng phạt được chưa? Không được, nếu không thể tra tấn ngươi còn tính cái gì trừng phạt? Kia đầu đã treo điện thoại. Hạ Lương ôm đầu khóc không ra nước mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Hạ này tàn nhẫn tay cư nhiên là hắn thân mụ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng cực cực khổ khổ quét một ngày WC. Cảm giác hắn lúc sau mấy ngày đều không cần ở ăn cơm. Thật vất vả ngao đến tan tầm. Kéo mệt mỏi thể xác và tinh thần phải về nhà. Bất quá nghĩ đến Hạ Khải Chi cùng hắn giống nhau ở quét WC. Trong lòng còn có như vậy chút an ủi. Nào biết đâu rằng thấy hắn để ôm cây chổi quét xong đường cái trở về. Còn cùng một cái A-Z vừa nói vừa cười. Thoạt nhìn có thể so hắn hảo quá nhiều. Hắn khiếp sợ. Ngươi, ngươi như thế nào không ở quét WC? Hạ Khải Chi, gì, nguyên lai ngươi ở quét WC? Đường đường Hạ Đại Thiếu ở quét WC? Ha ha ha ha ha. Hạ Lương, hắn cắn răng, chạy ra thật xa còn có thể nghe thấy Hạ Khải Chi càn rỡ tiếng cười. Đương nhiên vẫn là không nhịn xuống cho hắn mẹ gọi điện thoại. Hỏi nàng vì cái gì hắn quét WC đệ đệ lại ở quét đường cái? Này không công bằng, Trương nữ sĩ nói, người gần nhất làm như vậy nhiều sai sự, quét WC tính cái gì? Người đệ đệ tuy rằng làm sai sự, nhưng hắn điểm xuất phát là vì Diệp Chan. Người như vậy đối Diệp Chan, nhưng lại công bằng, Hạ Lương căn bản vô lực phản bác, treo điện thoại sau hắn xoa cái chán, còn có thể nghe đến chính mình trên người có một cổ WC hương vị. Chỉ cảm thấy cả người vô lực. Thống khổ vạn phần, hắn đệ giúp đỡ Diệp Chan, thân mụ cũng giúp đỡ Diệp Chan. Hiện tại ngay cả võng hữu đều đang xem hắn chê cười. Tuy rằng nói hắn làm sai, nhưng như bây giờ, rốt cuộc thực thương hắn lòng tự trọng, cũng thực hối hận. Hạ Lương chịu đựng ghê tởm quét hai ngày WC sau. Diệp Chan cũng biết chuyện này đi, bất quá không phải Hạ Khải Chi nói cho nàng, là quảng đại võng hữu. Có người đi viện phúc lợi làm nghĩa công thời điểm, Vừa vặn liền thấy Hạ Lương ở quét WC. Kia nam nhân đi chỗ nào đều chú trọng tự thân trang điểm. Liền tính mang theo khẩu trang cũng vẫn là bị người nhận ra tới. Hắn quét WC tin tức liền cấp quải tới rồi giải trí bản đầu đề. Nhiệt độ còn cứ cao không dưới. Bình luận một mảnh dấu chấm than. Có nói tốt cũng có nói hư. Cũng có người nói Hạ Lương là làm tú. Dù sao các loại bình luận ùn ùn không dứt. Diệp Chân xem đến hoa cả mắt. Nghĩ thầm lấy Hạ Lương lòng tự trọng. Hiện tại chỉ sợ là cho khí điên rồi. Hạ Lương xác thật khí điên rồi. Hắn mang khẩu trang còn không phải là không nghĩ bị người nhận ra tới sao. Hiện tại không chỉ có bị nhận ra tới còn bị khắp nơi giễu cợt. Hắn nhìn trên mạng bình luận. Lại vừa nghe đầy người WC vị. Ngay cả phun nước hoa cũng tiêu không đi kia sợi xú vị. Ngược lại bởi vì hỗn tạp hương vị càng là khó nghe. Hắn một kích động. Xe trực tiếp khai trên cây. May mắn lúc ấy hắn đã vào tiểu khu. Trên đường không có gì người cũng không có gì xe. Chỉ tai họa tới rồi chính hắn. Sau đó đã bị cấp hoang mang rối loạn đưa đi bệnh viện. Hạ Lương không chịu quá lớn thương. Túi hơi cứu hắn một mạng. Đem hắn trước ngực xương sườn đâm chặt đứt hai căn. Trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp làm yêu. Diệp Chân cảm thấy Hạ Lương trước nay đều không phải cái người thông minh. Tương phản hắn có rất nhiều tật xấu. Chỉ là bởi vì ký chủ yêu hắn. Những cái đó tật xấu liền thành đáng yêu chỗ. Cũng là có thể bao dung. Tình yêu sẽ làm người trở nên mù quáng. Lại không thể mù quáng theo. Nên có lý trí tuyệt đối không thể thiếu. Nếu không có hại còn chỉ có thể là chính mình. Mà bên kia, bởi vì Hạ Lương cố ý quấy phá. Liễu Linh đi đường thị tìm công tác cũng không thuận lợi vậy. Cuối cùng chỉ có thể tìm cái tiểu công ty làm bí thư. Tiền lương so nàng nguyên lai thiếu vài lần. Nhật tử quá đến cũng rất không thuận. Nàng nếm thử quá ngày lành. Lại quá này khổ nhật tử tự nhiên liền chịu không nổi. Không tránh được sẽ khởi oai tâm tư. Thường xuyên qua lại. Nàng thật đúng là cùng hiện tại kia tiểu công ty nào đó bộ môn giám đốc có ái muội quan hệ. Đáng tiếc còn không có tiến thêm một bước. Giám đốc lão bà tìm tới tới một đốn tấu. Sau đó bị đuổi ra công ty. Không chỉ có đuổi đi ra ngoài. Chuyện này còn thượng địa phương tin tức. Liễu Linh lại một lần phát hỏa. Như vậy một người. Có bạn gái có lão bà dám để cho chính mình nam nhân cùng nàng cộng sự. Dù sao này lúc sau nàng liền vẫn luôn không quá thuận. Công tác không hảo tìm. Trong nhà còn bởi vì nàng hổ thẹn liên quan đối nàng cũng thập phần bất mãn. Nhật tử quá đến cùng chuột chạy qua đường dường như. Lúc này, nàng liền hối hận. Sớm biết hôm nay nàng liền không nên đánh Hạ Lương chủ ý. Nếu không như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay cái này đồng ruộng. Đương nhiên nàng cũng thấy được tin tức. Thấy được Hạ Lương còn ở cùng Diệp Chân dây dưa. Nhìn đến Diệp Chân đứng ở Thẩm Thành Đông bên người. Nàng vẫn như cũ sống được lóa mắt quang mang bắn ra bốn phía. Diệp Chân là nàng hâm mộ lại khinh thường người. Nếu không phải dựa vào bạn trai nàng có thể có hôm nay. Hiện giờ nàng không có bạn trai. Lại vẫn như cũ có thể sống được sặc sỡ lóa mắt. Đây là vì cái gì? Liễu Linh tưởng không rõ. Trừ bỏ tức giận liền tất cả đều là không cam lòng. Diệp Chân ở nhà dưỡng mấy ngày liền tiếp tục đi làm. Thẩm Thành Đông đối nàng thực chiếu cố. Biết nàng thân thể còn không có khôi phục cũng không như thế nào phái nàng ra ngoài. Đương nhiên thân thể hảo cũng không thiếu áp bức nàng. Giai đoạn trước trả giá nhiều ít hậu kỳ tổng muốn tìm trở về. Hắn vẫn luôn không quên chính mình là cái ái tiền nam nhân. Diệp Chân sự nghiệp lại lần nữa hô mưa gọi gió. Hạ Khải Chi cũng từ trường học tốt nghiệp xong vào Hạ Thị công tác. Hai huynh đệ không đối bàn. Ở công tác thượng cũng không thiếu cấp đối phương ngáng chân. Hạ Lương mỗi ngày đều vội đến sứt đầu mẻ chán. Tham dự các loại thương nghiệp hoạt động thời điểm còn có thể thấy Diệp Chân đứng ở Thẩm Thành Đông bên người. Người ngoài đều nói này hai người đứng chung một chỗ đăng đối thật sự. Cũng không gặp Thẩm Thành Đông đối cái nào nữ nhân giống đối Diệp Chân như vậy đặc biệt. Không chuẩn là chuyện tốt gần. Hạ Lương trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Phía trước hắn liền đã nhìn ra. Này Thẩm Thành Đông tâm tư quả nhiên không đơn giản. Bất quá Hạ Lương lại cảm thấy Diệp Chân cùng Thẩm Thành Đông không có khả năng. Diệp Chân cùng chuyện của hắn nháo đến trong giới không người không biết không người không hiểu. Thẩm gia hai lão sẽ cho phép Thẩm Thành Đông cưới Diệp Chân vào cửa sao? Khẳng định sẽ không. Huống chi nàng còn vì hắn đánh quá hài tử. Vì thế hắn ở một lần tiệc rượu gặp được Diệp Chân thời điểm còn đặc biệt nhắc nhở nàng. Diệp Chân lúc ấy chỉ là cười. Xem hắn ánh mắt khinh miệt cực kỳ. Hạ Lương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chuyện của ta luôn được đến ngươi quản. Hạ Lương nói, ta chỉ là sợ ngươi bị thương. Diệp Chân, thôi đi ngươi, thương ta sâu nhất chính là ngươi. Hạ Lương, Diệp Chân cười một tiếng. Ngươi tới cấp ta lời khuyên, là cảm thấy ta và ngươi ở bên nhau 7 năm liền hạ giá. Là ngươi cảm thấy nhà của ta thế quá mức bình phàm căn bản không xứng với Thẩm gia. Vẫn là nói ta chảy qua sản thân là nữ nhân quá không biết kiểm điểm Thẩm gia cha mẹ khinh thường. Mấy vấn đề này tương đối hiện thực. Hoặc là nói có nam nhân sẽ không bởi vì chính mình nhiều kết giao mấy người bạn gái liền cảm thấy chính mình hạ giá. Nhưng là nữ hài tử một khi nhiều giao mấy cái bạn trai chính là phóng đãng. Một khi biết ở chung nhiều năm trong lòng khẳng định càng để ý. Đây là thành kiến, ngươi đừng nói chuyện, ta thấy ngươi liền phiền. Hắn nhìn Diệp Chân cũng không quay đầu lại rời đi. Trong lòng liền cảm thấy dầu dĩ khó chịu. Đã từng hắn cùng nàng thật tốt a, lại đi tới hôm nay này một bước. Liền ở hắn sám hối quá vãng thời điểm, đột nhiên lại nghe được một tin tức. Diệp Chân từ chức, hắn nháy mắt cao hứng đến không được. Xem ra là đem hắn nói nghe xong đi vào a. Liền ở hắn muốn đi tìm Diệp Chân thời điểm, lại phát hiện ở nơi nào đều không có nàng tin tức. Hạ Lương đi hỏi Hạ Khải Chi. Hạ Khải Chi lạnh như băng, cặn bã đừng tới hỏi ta, liền tính biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Hạ Lương hoàn toàn lấy Hạ Khải Chi không có biện pháp. Hắn ở trước mặt hắn chỉ có bị khinh bỉ phân. Đương nhiên liền tính Diệp Chân không ở Thẩm Thành Đông thủ hạ làm việc. Thẩm Thành Đông cùng Hạ Lương chi gian mâu thuẫn cũng không hề có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trong giới đều biết này hai người không đối phó. Diệp Chân còn hỏi quá Thẩm Thành Đông. Ngươi vì cái gì như vậy không thích Hạ Lương? Chán ghét một người còn cần lý do. Thuần túy không quen nhìn. Có vấn đề? Không có. Đúng rồi. Người phòng thí nghiệm làm cho thế nào? Không sai biệt lắm, còn muốn cảm ơn Thẩm Tổng khẳng khái giúp đỡ. Yên tâm, ta sẽ nỗ lực không cho Thẩm Tổng thất vọng. Lúc này đây, Diệp Chân ở tinh thế giới học quá xe bay chế tạo cuối cùng phái thượng công dụng. Diệp Chân hiện tại tuy rằng thực thành công, nhưng là nói thật, Hạ Lương có thể tới cấp nàng. Lời khuyên, liền biết hắn vẫn như cũ vẫn là có chút khinh thường nàng. Cảm thấy nàng cùng hắn những cái đó sự tình làm nàng rớt giới. Như vậy nàng liền phải tới làm hắn cùng Liễu Linh cả đời nhìn lên đều tới không được độ cao. Muốn cả đời đều sống ở nàng bóng ma dưới. Không ai sẽ không biết hắn Hạ Lương là cái Stockholm tổng hợp chứng. Đối cường hắn nữ nhân sinh ra hảo cảm. Cách chương.